Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, kết cục. Chương 170, kết cục. Trầm mặc nửa ngày, Từ Cẩm Tú khóe miệng có chút run rẩy. Ta sẽ không, trừ nuốt xuống trong nội tâm ngột ngạt. Nàng không còn cách nào. Vừa dứt lời, trên trận liền truyền đến thiện ý cười vang. Bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là cảm thấy khôi hài. Trường trung học phụ thuộc quả thực là lấy tảng đá đập chân mình. Quy củ ra chút bình thường để không tốt sao? Không phải muốn tự rước lấy nhục nhã, Cẩm Tú đừng khổ sở. Ta đoán chừng ở đây trừ Thư Hân bên ngoài tất cả mọi người đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bất quá, mọi người phi thường hiểu ngươi, đồng thời còn là rất muốn cười. Ha ha ha ha ha ha, bại bởi Thư Hân. Không mất mặt ai, người chủ chỉ khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười. Hiển nhiên cũng là bị chàng diện này chọc cười. Gặp trên trận bầu không khí có chút huyên náo, nàng liền vội khoát khoát tay, ra hiệu mọi người khống chế cảm xúc. Chợt công bố kết quả, tứ trung khiêu chiến 12 trung thành công, thêm 20 phân, 12 bên trong, thất bại giảm 20 phân. Kể từ đó, chàng diện bên trên thứ tự lập tức lại có biến hóa. Tứ trung từ thứ 3 chậm rãi bò tới thứ 2, lại đăng đỉnh thứ nhất. Bất kể là 12 trung hòa trường trung học phụ thuộc ai thắng ai thua, đều không đủ lấy dung chuyển địa vị của nó. Lại 12 trung hòa trường trung học phụ thuộc đều thua một ván, tương tự giảm 20 phân. Nói cách khác, bọn họ điểm số vẫn như cũ là ngang hàng. Nếu như một vòng này không có phân ra thắng bại, còn muốn tiếp tục tranh tài, người chủ trì cười nhẹ nhàng để tứ trung dự thi học sinh ở bên nghỉ ngơi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía 12 bên trong cùng trường trung học phụ thuộc phương hướng. Trải qua hai vòng khiêu chiến, chắc hẳn các ngươi đối với quy tắc rõ như lòng bàn tay. Hiện tại đến phiên các ngươi, trường học nào trước ra đề mục. Đào Bình Bình trải qua vừa mới xấu hổ, cảm xúc căn bản điều chỉnh không đến. Dưới mắt nghe thấy cha hỏi, hắn cũng chỉ là hồn hồn ngạc ngạc nhẹ gật đầu. Tốt ở bên cạnh bạn học đẩy hắn một thanh, trên mặt hắn mới bất đắc dĩ kéo ra một vòng cứng ngắc ý cười. Chúng ta tới trước, lúc trước cùng hiệu trưởng thương nghị tốt, trường trung học phụ thuộc nhất định phải để cho 12 bên trong. Cho nên cái này đặt câu hỏi cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Hắn đem chuẩn bị xong để giao cho tiểu trợ lý, tiếp tục thần du. Từ Cẩm Tú đối với hai trường học giao dịch lòng dạ biết rõ. Đối mặt với đề mục, đối mặt với tầm mắt mọi người, nàng chỉ có thể kiên trì đáp ra đề mục, đồng thời bắt chước làm theo Đào Bình Bình cử động. Đào Bình Bình tùy ý liếc mắt màn hình lớn, liền đề mục đều không có thấy rõ, liền nhanh chóng lắc đầu. Ta sẽ không, hắn hôm nay chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận này tri thức thi đua. Sau đó tìm không có ai nơi hẻo lánh, yên lặng ở lại, cho nên không kiềm chế được nỗi lòng, hắn hoàn toàn không có ý thức được chính mình cái này hành vi lần nữa cho trường trung học phụ thuộc gây họa. Giờ phút này Úc hiệu trưởng thần sắc đen như đáy nồi. Đào Bình Bình mặc dù là trường trung học phụ thuộc đại biểu, cũng thay thế trường học của bọn họ đáp ra phần lớn đề mục, nhưng việc quan hệ thứ tự, tại còn không có hỏi qua đồng bạn có thể hay không tình huống dưới, cứ như vậy dễ như trở bàn tay từ bỏ bài thi cơ hội. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Năm nay trường trung học phụ thuộc là thật sự rất mê. Kỳ thật từ đạo tâm kia đề toán bên trên, mọi người liền đã có thể nhìn ra quá nhiều mơ ám. Ai, không nói không nói, cũng may Thư Hân có thực lực tuyệt đối. Nếu không thua đó mới đáng tiếc. Chậc chậc, trước thực lực tuyệt đối hết thảy đều là phù vân, ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái a. Trường trung học phụ thuộc cho tứ trung chuẩn bị đề mục kén ăn rất khó khăn, cho 12 bên trong chuẩn bị đề mục mặc dù cũng rất khó khăn, nhưng hai đem so sánh, độ khó căn bản liền không là cùng một đẳng cấp. Các ngươi mau nhìn trường trung học phụ thuộc cái khác dự thi học sinh ánh mắt, tất cả đều là khiếp sợ cùng mơ mịt. Nói rõ bọn họ cũng không biết Đào Bình Bình tại sao muốn làm như thế. Được rồi, có một số việc là không thể truy vấn ngọn nguồn. Dù sao năm nay tứ trung là lớn nhất người thắng, đúng vậy a. Tứ trung giống như còn là lần đầu tiên thắng được tri thức thi đua quán quân đâu. Chân chính thực chí danh quy, người chủ trì chỉ cảm thấy Đào Bình Bình bùn nhão không dính lên tường được. Vừa rồi nàng nhớ lấy tranh tài hiện trường, cho hắn một cái rất tốt dưới bậc thang. Trước sau còn không có qua nửa giờ, lại chọc ra rắc rối. Nàng chỉ cảm thấy rất nhức đầu, nhưng như thế nào đi nữa, cũng phải hoàn thành công việc của mình. Nàng hít sâu một hơi, ổn định tâm tình của mình. 12 bên trong là thắng phương, thêm 20 phân, trường trung học phụ thuộc là bại phương, giảm 20 phân. Tranh tài tiến hành đến bước này, chắc hẳn tất cả mọi người biết rõ các trường học điểm số. Như vậy, ta chính thức tuyên bố, lần này chi thức thi đua cuối cùng quán quân, tứ trung, chủ trì thanh âm của người truyền vang. Mà ra, bất kể là hiện trường vẫn là trực tiếp bên ngoài, đầu tiên là an tĩnh một cái chớp mắt, ngay sau đó còn như tiếng vỗ tay như sấm vang vọng mà lên. Trừ một chút thần sắc chán nản trường trung học phụ thuộc học sinh, đại đa số đối với kết quả như vậy tiếp nhận đến tương đương quả quyết. Đồng thời, đối với Thư Hân lại kính nể lại kính sợ. Nàng bày ra thực lực, làm cho tất cả mọi người đều chân chính vui lòng phục tùng. Nếu như không có nàng ngăn cơn sóng dữ, tứ trung căn bản không có cơ hội này, sớm tại trước hai vòng liền sẽ bị đào thải. Hai trường trung học phụ thuộc đội trưởng không chớp mắt nhìn chằm chằm Thư Hân. Vừa mới nàng còn đang suy nghĩ, Thư Hân đến tột cùng sẽ lấy như thế nào phương thức thắng được tranh tài. Hiện nay, đối phương quả thực cho nàng một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhìn Thư Hân trắng nọn tinh xảo gương mặt, không quan tâm hơn thua tư thái, trong lòng của nàng trồi lên nhàn nhạt cực kỳ hâm mộ. Nếu là nhân sinh của nàng cũng giống như Thư Hân hoàn mỹ liền tốt. Cảm xúc kích động nhất, không ai qua được tứ trung học sinh, kia tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, giống như là muốn đem nóc phòng sốc lên. Phải biết đây đại khái là tứ trung gần mười mấy năm qua lấy được qua thành tích tốt nhất. Các loại Thư Hân về tới trường học, ta nhất định phải đi lớp 10 khoảng cách gần quan sát một chút nữ thần của ta. Sang năm liền thi tốt nghiệp trung học, thuận tiện dính dính vận khí của nàng. Vạn vạn không nghĩ tới ta vậy mà lại cùng Thư Hân một trường học. Trời ạ, đến bây giờ trong tim ta vẫn là bịch bịch, căn bản không dừng được. Mẹ ai, Thư Hân căn bản không phải người bình thường. Ta đặc biệt nhớ biết nàng bình thường đến tột cùng là xem sách thế nào. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Thư Hân căn bản chính là đã gặp qua là không quên được. Vòng thứ ba lúc Đào Bình Bình rút đề mục, chính là kia 16 chữ số chữ mở 14 lần phương. Nhưng đến thứ tư vòng Thư Hân đặt câu hỏi lúc, nàng một chữ không kém mà đem 16 chữ số chữ một lần nữa thuật lại một lần. Cái này khái niệm gì? Quả thực là một thiên tài thay Thư Hân đối thủ mặc niệm 3 giây đồng hồ. Tâm tình đồng dạng phấn chấn. Còn có tứ trung kỷ hiệu trưởng, giờ phút này tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Hắn ra vẻ thận trọng, lại khó nén đắc ý. Thư Hân thật ra sức cái khác hiệu trưởng nhìn hắn bộ kia khinh cuồng dạng. Cùng lúc đó, đáy lòng khó mà tự chế mọc lên một chút ghen tuông. Có Thư Hân đệ tử như vậy, cái đuôi của bọn hắn cũng có thể bệnh đến bầu trời. Mẹ, thật sự là không tầm thường nha. Công bố tiết mục về sau, người chủ trì lại đem tất cả đội ngũ mời đến trên đài. Âm nhạc êm dịu chớp mắt trở nên phấn chấn. Sau đó bắt đầu lễ trao giải. Người tổ chức trừ cho tranh tài ba hạng đầu đội ngũ chuẩn bị đem đối ứng ban thưởng, còn cho còn lại không có thứ tự đội ngũ chuẩn bị cổ vũ thưởng. Cho nên mặc kệ mọi người trong lòng đến tột cùng hài lòng hay không, trên mặt đều là hỉ khí dương dương. Đương nhiên, trường trung học phụ thuộc ngoại trừ Thẩm Tiểu Kiều bưng lấy chiếu nặng cúp, nụ cười càng thêm đông đậm. Nàng tiến đến Thư Hân bên cạnh, nửa là kính nể, nửa là cảm kích. Nếu không phải ngươi, ta hôm nay thời gian này coi như khó qua. Chỉ cần tứ trung là phe thắng lợi, vô luận ở giữa quá trình ra nhiều ít đường rẽ, đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thư Hân mím môi mỉm cười. Nàng kỳ thật thật thích Thẩm Tiểu Kiều tính tình. Không chỉ là ta, là chúng ta cùng một chỗ công lao. Thẩm Tiểu Kiều gãi đầu một cái. Lời tuy như thế, nhưng người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra sự tình đến tột cùng như thế nào. Thôi thôi, nàng vẫn là lặng lẽ hấp thụ giáo huấn, về sau đừng có lại xử lý chuyện ngu xuẩn như vậy. Người chủ trì ban song thưởng, lại nói vài câu khách giáo quan phương lời nói, lúc này mới tuyên bố kết thúc lần này chi thức thi đua. Đồng thời, nàng nhịn không được tiến đến Thư Hân bên cạnh, còn chưa lên tiếng, mặt liền có chút phiếm hồng. Ngươi khi còn bé là thế nào vỡ lòng? Không nói gạt ngươi, ta có cái 3 tuổi con trai. Hiện tại để cho ta sầu hoảng. Thư Hân trầm mặc một hồi lâu, nàng vắt hết tóc cho mấy cái học tập bên trên đề nghị. Cứ như vậy, người chủ trì nghe vậy, thần sắc có chút uể oải. Nàng còn tưởng rằng Thư Hân có cái gì đặc biệt đề nghị, không nghĩ tới cũng cùng học sinh bình thường xấp xỉ. Thôi thôi, đầu óc thông minh là trời sinh, ngày sau cũng đuổi theo cầu không được. Tâm tư cứu vãn ở giữa, nàng khách khí cùng Thư Hân nói cảm ơn, sau đó quay đầu liền trở về hậu trường. Thư Hân cười lắc đầu, chợt hướng hiệu trưởng phương hướng đi đến, nhưng còn chưa đi hai bước, liền bị một đám giơ tia sáng huỳnh quang đèn phóng viên vây quanh. Mọi người mồm năm miệng mười bắt đầu đặt câu hỏi. Thư Hân, ngươi có suy nghĩ hay không qua muốn nhảy lớp? Ngươi bây giờ tri thức trình độ hoàn toàn không phải một cái bình thường học sinh cấp 3. Trực tiếp đi thi đại học cũng có thể, ngươi vì sao lại đối với kinh dịch nghe nhiều nên thuộc? Theo ta hiểu rõ, lúc trước tin tức vạch trần ngươi đi trường trung học phụ thuộc, vì cái gì cuối cùng lại đến tứ trung? Trong này có cái gì cố sự sao? Thu được tri thức thi đua quán quân, không biết ngươi có ý nghĩ gì? Thư Hân nhẫn nại tính tình nhất nhất trả lời. Nàng phi thường hiểu được phân tắc, không nên nói liền trực tiếp qua loa quá khứ, mà nên nói cũng mười phần khách quan. Thu được tri thức thi đua, cái này không chỉ là ta một người công lao, ngược lại là muốn cảm tạ đồng bạn của ta nhóm đem như thế một cái cơ hội biểu hiện tặng cho ta, Thẩm Tiểu Kiều và cái khác 3 vị học sinh. Ngoặc kép chấm chấm. Thư Hân thật sự là quá chiếu cố mặt mũi của bọn hắn. Phóng viên hiển nhiên không hài lòng Thư Hân. Láo cá, còn có một vấn đề không có trả lời. Ngươi vì sao lại đối với kinh dịch nghe nhiều nên thuộc? Là sớm được biết đề mục vẫn là vốn là có khắc sâu nghiên cứu? Thư Hân nụ cười nhạt nhẽo. Ta bản nhân đối với huyền học có phi thường hứng thú nồng hậu. Trường trung học phụ thuộc ra đề mục, chỉ là trời xui đất khiến thôi. Thốt ra lời này, tất cả phóng viên hai mặt nhìn nhau, tràng diện an tĩnh một giây. Thư Hân thấy thế nào đều là thờ phụng khoa học đương đại thanh thiếu niên, làm sao cũng sẽ cùng những lão thần côn đó đồng dạng phong kiến mê tín. Lúc trước đặt câu hỏi phóng viên con ngươi đảo một vòng, lần nữa mở miệng nói, đã như vậy, trừ kinh dịch bên ngoài, ngươi đối với những khác thư tịch cái này hẳn là rõ như lòng bàn tay rồi. Không cho Thư Hân nhậm gì cơ hội phản ứng, hắn vừa tiếp tục nói, vậy ngươi biết thôi bối đồ sao? Hắn suy tư nửa ngày, thật vất vả biệt suốt một cái còn có thể nhớ được tên sách. Dù sao Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong suy tính thôi bối đồ thật sự là quá có tiếng. Phóng viên vừa nói, cái khác phóng viên trong nháy mắt giống như là điên cuồng. Liền kinh dịch đều rõ ràng, cũng không thể liền cái đại danh đỉnh đỉnh thôi bối đồ cũng không biết a. Đúng vậy a. Đã có lấy hứng thú nồng hậu, hẳn là hiểu. Thẩm Tiểu Kiều nghe phóng viên ý tứ trong lời nói, càng nghe càng cảm giác khó chịu. Các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ Thư Hân đáp không được, liền đại biểu nàng vừa mới nói lời là giả sao? Kia mở miệng đặt câu hỏi phóng viên lập tức biến thành vô tội dạng. Đây là ngươi nói, không phải ta nói. Thẩm Tiểu Kiều chỉ cảm thấy tức bể phổi. Nàng nhíu mày lại, đang chuẩn bị cùng người phóng viên này lý luận. Thư Hân nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cổ tay của nàng, đồng thời trên mặt xẹt qua một vòng phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn thần sắc. Thôi bối đồ là đạo gia tiên đoán đệ nhất kỳ thư, dung hợp một chút thiên văn thi từ, câu đố, bức họa làm một thể, giảng thuật trong lịch sử chủ yếu sự kiện. Nó tổng cộng có 60 phúc đồ giống, mỗi một bức họa phía dưới đều có lời tiên tri, còn có luật một câu thơ, nếu không ta đem cái này 60 thủ luật thơ đều cho ngươi đọc một lần. Phóng viên, hắn mặc dù có thể nói ra thôi bối đồ 3 chữ, nhưng cụ thể là cái quái gì hắn căn bản không biết a. Dưới mắt nghe Thư Hân nói đến ra dáng, hắn nuốt nước miếng một cái. Không cần toàn cõng, Thư Hân nụ cười không thay đổi. Hữu thiện đề nghị một chút, nếu không ngươi vào internet lục soát một chút, sau đó ta cho ngươi thêm đọc, miễn cho nói ta lừa gạt ngươi đây. Phóng viên thần sắc rạn nứt, Đã Thư Hân dám ở trước mặt mọi người nói ra lời nói này, vậy thì đại biểu cho nàng đích xác có bản lãnh này. Lúc này, ánh mắt của hắn có chút hậm hực. Được rồi, thời gian quan trọng trong đám người ồn ào cười to. Không qua mọi người nhìn Thư Hân nói cười yến yến bộ dáng, cũng không dám lại nhắc lên huyền học một chuyện. Đầu năm nay người tuổi trẻ yêu thích thiên kỳ bách quái, xem chút huyền học sách thế nào. Lại thêm Thư Hân đã gặp qua là không quên được, nhớ kỹ cũng là nên. Thẩm Tiểu Kiều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Thư Hân. Nàng bận cho là Thư Hân là trời xui đất khiến mới có thể dưới lưng kinh dịch, lại không nghĩ rằng nàng mẹ nó là thật sự có bản sự. Đại lão quả nhiên là đại lão. Thư Hân lại tùy ý đáp mấy vấn đề, liền đẩy ra đám người, lần nữa hướng hiệu trưởng phương hướng đi đến. Có thể phát hiện hiệu trưởng căn bản không tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời, nàng ngây ngẩn cả người, suy tư qua đi lại trở về trong đội ngũ. Sao văn phòng, kỷ hiệu trưởng chính nói ủy khuất của mình. Ngày hôm nay tranh tài hiện trường ngài cũng nhìn thấy, trường trung học phụ thuộc Đào Bình Bình căn bản không hiểu ý tính. Cho nên hắn lại dựa vào cái gì có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt được đáp án đâu. Mặc dù người chủ trì lừa gạt tới, nhưng là chỉ cần có một chút tính nhẩm năng lực người đều biết đó là cái hoang đường sự tình. Cụ thể nguyên do chắc hẳn ta không nói ngài cũng biết. Ta lần này đến không chỉ là thay chúng ta tứ trung kêu oan, còn thay cái khác 6 trường học kêu oan. Trận đấu này căn bản chính là không công bằng. Lý Trường Sơn trầm mặc, mặc dù kỷ hiệu trưởng không có biểu hiện ra rất phẫn nộ, nhưng trong câu chữ tăng thêm lần này tự mình đến cử động, trong vô hình cho hắn một cố áp lực, muốn để hắn tra rõ việc này. Kỷ hiệu trưởng lại nói, ta cân nhắc đến mặt mũi của ngài, cũng cân nhắc đến trường kỳ dĩ vãng bát hiệu tri thức thi đua chính diện hình tượng, cho nên ta chưa bao giờ tại trước mặt mọi người vỡ lở ra ý nghĩ. Không chỉ là ta, ngay cả ta Thư Hân cũng rất giữ gìn các ngươi. Thế nhưng là, không có vạch trần, không có nghĩa là ta không muốn cái thuyết pháp. Nếu là cứ như vậy bị hồ lộng qua, về sau cử hành tri thức thi đua, còn có trường học nào sẽ tới tham gia? Lý Trường Sơn cười khổ một tiếng, trong lòng của hắn là thật sự đắng. Từ hắn tiền nhiệm đến nay, hắn vẫn luôn phi thường công chính liêm minh, đại phương hướng bên trên cho tới bây giờ không có đi ra. Hắn cũng không biết lần này làm sao lại đề mục tiết lộ. Nắm tay chống đỡ môi, ho nhẹ một tiếng, dạng này, chờ ta tra rõ ràng, ta cho ngươi thêm một cái giải thích hợp lý. Ngươi nhìn có thể chứ? Ngươi nhìn, ngươi cũng thắng quán quân, cũng nên giảm nhiệt. Kỷ hiệu trưởng lông mày nhíu lại. Đạt được quán quân, đó là bởi vì tứ trung thực lực chắc tuyệt, tại đối mặt đối thủ gian lận tình huống dưới, còn có thể tỉnh táo phát huy, cũng tranh thủ ưu thế. Cùng chuyện này không có quá lớn liên quan. Còn có, tứ trung được quán quân nên tiêu hỏa. Những cái kia không có quán quân, trong lòng bọn họ lại sẽ có dạng gì ý nghĩ? Ta là tới tìm ngươi cái thứ nhất, nhưng tuyệt không phải tới tìm ngươi cái cuối cùng. Hắn thật sâu hô thở ra một hơi. Toàn bộ quá trình đều là trực tiếp, bên ngoài truyền thông chẳng lẽ đều là kẻ ngu sao? Bọn họ sẽ không phát hiện được bên trong mờ ám sao? Đến lúc đó huyên náo dư luận xôn xao, nhất xuống đài không được, còn không phải là các ngươi. Dù sao các ngươi mới là ra đề mục phương. Lý Trường Sơn làm sao không biết đạo lý này? Cho dù có thiên ngôn vạn ngữ giải thích, hắn cũng không có cách nào nói ra miệng. Dù sao kỷ hiệu trưởng nói không sai, tiết lộ đề mục đầu nguồn chính là bọn họ. Cho ta một ngày thời gian để cho ta tra rõ ràng, đến lúc đó ta nhất định cho tất cả mọi người bàn giao. Kỷ hiệu trưởng thấy tốt thì lấy. Hắn không nhanh không chậm đứng người lên. Được, trong lòng của hắn rõ ràng, chuyện như vậy là tuyệt đối không có khả năng đem ra công khai. Nhưng chỉ cần có kết quả, hắn cũng coi như có thể cho học sinh của mình một cái công đạo. Kỷ hiệu trưởng sau khi đi, Lý Trường Sơn thần sắc lập tức lạnh xuống. Hắn phát thông điện thoại, tìm tới Cung Vĩ, ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến. Cung Vĩ giờ phút này đang tại bãi đỗ xe. Hắn ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, nhìn thần sắc hậm hực Úc hiệu trưởng, trong nội tâm vẫn hận bất an, đồng thời cũng hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi làm nhiều như vậy, còn không phải lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Trường trung học phụ thuộc cuối cùng không phải là cái thứ ba. Nếu như quang minh chính đại tranh tài, không trường thứ tự còn có thể cao hơn một chút. Không chỉ có như thế, hiện tại đề mục tiết lộ huyên náo mọi người đều biết. Chuyện này còn không biết muốn kết thúc như thế nào. Ta nhiều lắm thì khí tiết tuổi già khó giữ được. Có thể ngươi đây, đổi thành dĩ vãng, hắn nói chuyện tuyệt sẽ không như thế cay nghiệt. Có thể lên về bị Úc hiệu trưởng nắm vuốt tay cầm uy hiếp cực kỳ. Lúc này oán khí lập tức dâng lên mà ra. Úc hiệu trưởng đúng như là cung vĩ nói. Hối hận phát điên, nếu là sớm biết kết quả này, hắn mới sẽ không làm to chuyện. Lại tặng lễ, lại uy hiếp tác muốn câu trả lời. Hối hận nhất, vẫn là không có đem Thư Hân chiêu đến trường trung học phụ thuộc tới. Bây giờ nói những này có làm được cái gì? Chúng ta nên nghĩ giải quyết như thế nào cái này khởi phong ba. Để ngươi ta đều có thể bình an từ giữa đầu hái ra ngoài. Cung vĩ khoát khoát tay cơ. Nhếch miệng lên một vòng vẻ châm chọc. Ngươi đã quên vừa mới là ai gọi điện thoại cho ta sao? Tính tình của hắn ta không phải không hiểu rõ. Trong mắt bóp không được hạt cát. Cho nên a, lần này chúng ta xem như xong. Ngươi cũng đừng nghĩ đến như thế nào từ chối. Vẫn là thành thành thật thật chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón vận mệnh của ngươi đi, Úc hiệu trưởng. Thần sắc âm tình bất định. Ngươi đây là ý gì? Cung vĩ ngoài cười nhưng trong không cười. Đương nhiên là mặt chữ ý tứ, nói xong. Hắn mở cửa xe, trước khi xuống xe lại nói. Ta sẽ tìm hắn đem tất cả đều nói rõ ràng. Nên kết quả như thế nào ta đều nhận. Úc hiệu trưởng lông mày nhíu chặt. Thân thể tốc độ phản ứng so ý thức càng nhanh. Hơn hắn một phát bắt được cung vĩ tay. Ta nhìn ngươi đúng là điên. Bọn họ không bỏ ra nổi tính thực chất chứng cứ. Còn có, ta có thể để cho Đào Bình Bình cõng nồi. Bất quá hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể học được tính nhẩm. Tại phóng viên trước mặt chạy một vòng. Tất cả bối rối liền tự sụp đổ. Trên đài ai cũng sẽ có khẩn cấp biểu hiện. Không thể tránh khỏi, ngươi tin tưởng ta. Lấy Đào Bình Bình thông minh. Nhất định có thể là money. Cung vị một thanh hất ra tay của đối phương. Ngươi có thể dẹp đi đi. Ngươi cho rằng tất cả mọi người là ngốc sao? Hắn bình thường học cái gì? Khóa ngoại hứng thú ban lại học cái gì? Phàm là điều tra liền có thể liếc qua thấy ngay. Hắn không hiểu ý tính. Chính là không hiểu ý tính. Mặc cho ngươi hoa ngôn xảo ngữ cũng không cải biến được sự thật này. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống như Thư Hân sao? Nói đến Thư Hân, hắn liền có chút lòng khó chịu. Phàm là người học sinh này an an phận phận, không gây sự tình. Ngày hôm nay thi đua liền có thể bình bình vững vàng quá khứ. Thôi, ai kêu có câu nói gọi là người tính không bằng trời tính đâu. Úc hiệu trưởng cầm cung vĩ triệt để không có cách. Cuối cùng hắn chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta lộ ra ánh sáng sao? Về phần lộ ra ánh sáng cái gì? Không cần nói cũng biết. Cung vĩ bước chân có chút đình trệ. Thần sắc cũng đi theo nghiêm túc. Nhưng một lát sau, hắn thoải mái cười cười. Trên tay ngươi nằm vuốt ta tay cầm, còn không biết muốn uy hiếp ta làm nhiều ít sự tình. Ta cũng không tiếp tục nghĩ tới dạng này lo lắng đề phòng thời gian. Ngươi đi lộ ra ánh sáng đi, tả hữu đều là ta thiếu bọn họ. Nói xong, hắn sải bước rời đi. Úc hiệu trưởng vội vội vàng vàng mở cửa xe, ý đồ ngăn cản cung vị đường đi. Nhưng rất nhanh hắn ý thức được đây chỉ là tốn công vô ích. Hướng phía cung vị từ từ đi xa bóng lưng. Hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Xong, thật sự xong. Coi như chuyện này có thể bình an vượt qua. Trên người hắn cũng nhiều một cái vĩnh viễn ma diệt không đi chỗ bẩn. Cuối cùng là tạo cái gì nghiệt? Cung vĩ nói ra về sau, trong lòng khối đá lớn kia liền biến mất không thấy gì nữa. Cả người vô cùng dễ dàng. Hắn đi vào Lý Trường Sơn văn phòng. Còn không đợi đối phương hỏi thăm, liền chủ động thẳng thắn tất cả quá trình. Cuối cùng hắn xấu hổ mà cúi thấp đầu. Thật xin lỗi, ta cho ngươi bôi đen. Lý Trường Sơn thần sắc đạm đạm, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc, trầm mặc chỉ chốc lát. Hắn cầm cái uy hiếp gì ngươi rồi? Cung vị tại dưới tay hắn nhậm chức nhiều năm, hạng người gì hắn trong lòng hiểu rõ vô cùng. Nếu không cũng sẽ không trọng dụng hắn. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, ra chỗ sơ suất vậy mà lại là cung vị. Cũng may hắn chủ động thẳng thắn. nếu không lấy mình tín nhiệm với hắn, sự tình còn không biết muốn lúc nào mới có thể tra ra manh mối. Cung Vĩ lời này cũng nói đến mức này, cũng không quan tâm mình nhiều đọc một đầu chịu tội. Hắn đem năm đó phát sinh sự tình cặn kẽ giải thích một trận. Thật xin lỗi, đều là ta bị ma quỷ ám ảnh. Lý Trường Sơn cầm lấy trên bàn sách, không nói hai lời liền hướng Cung Vĩ trên đầu đập tới. Ngươi thật sự là quá hồ đồ rồi. Cung Vĩ không dám tránh né, thật sâu thụ như thế một chút, đại não đầu váng mắt hoa. Lý Trường Sơn nhìn cũng không nhìn hắn. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi, chuyện này ta sẽ đến xử lý. Hắn thật sự đau đầu. Cung Vĩ không rõ ràng cho lắm, hắn có lòng muốn bao nhiêu hỏi vài câu, nhưng nhìn xem Lý Trường Sơn nộ khí đằng đằng bộ dáng, lại không dám nhiều lời.